Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, Đế tử Trắc Phi. Vu Nhạc Dương, Đình Các, hai người ngồi ngay ngắn mà nói, một là Trần Sơ Kiến phân thân, hai là Trần Sơ Kiến thế thân Liễu Giật Phi. Diễm Linh Cơ cùng Huyết Tử Phi bình tĩnh ngồi ngay ngắn tại Trần Sơ Kiến phân thân bên cạnh, lặng im nghe cùng một người ngồi chém gió. Một đạo nhỏ bé rất khó phát giác khí lưu từ tầm long viên bên ngoài phiêu đãng mà vào, phát giác mùi máu tươi về sau, giống như một ngọn gió bổ nhào vào Đình Các một bên. Hóa một đạo khoác áo khoác đen mà thấy không rõ chân dung thân ảnh. Hắn cấp tốc điều tra Liễu Giật Phi an nguy, thấy Liễu Giật Phi cùng Trần Sơ Kiến đàm tiếu, mới buông lỏng một hơi, lại liếc nhìn nằm trên đất mấy bộ thi thể. Trần Sơ Kiến đã phát giác người tới, hệ thống điều tra một phen, chính là luân hồi cảnh 5 tầng, khủng bố cực kỳ, nên biết lúc trước Hắc Lân U Long bất quá luân hồi cảnh 1 tầng, đã là uy phong cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng là thực lực tăng lên tới luân hồi 9 tầng, cũng mượn nhờ Đông Hoàng Thái Nhất thần thông mới cầm nã, càng không nói đến luân hồi 5 tầng. Một tôn luân hồi 5 tầng tự mình hộ đạo, đủ thấy Liễu An Lan đối với Liễu Giật Phi coi trọng. Điện hạ không có sao chứ? Áo khoác người hỏi thăm, cũng dò xét Trần Sơ Kiến, Huyết Tử Phi, Diễm Linh Cơ, không có việc gì. Trần Sơ Kiến học Liễu Giật Phi giọng điệu ứng một câu, sau đó giới thiệu ngồi đối diện phân thân Trần Sơ Kiến, nói, vị này chính là Tần Hoàng. Bên cạnh, Huyết Tử Phi thấy Trần Sơ Kiến chững chạc đàng hoàng, nội tâm nhịn không được cười. Bất quá, trái phải rõ ràng trước mặt, nàng chấn được, áo khoác người hướng Trần Sơ Kiến chắp tay. Trần Sơ Kiến đáp lại một chút, đã đế tử có việc, vậy trẫm liền cáo từ trước. Phân thân Trần Sơ Kiến chắp tay, chiêu đãi không chu đáo, còn xin Tần Hoàng đừng trách. Trần Sơ Kiến cũng chắp tay, lập tức phân thân Trần Sơ Kiến đứng dậy, liếc liếc mắt trên mặt đất cùng đình trụ đinh lấy thi thể, liền dẫn Huyết Tử Phi, Diễm Linh Cơ rời đi tầm long viên. Bên ngoài, bởi vì hai thủ vệ bẩm báo, điện chấp quân phái người chạy đến, đem tầm long viên trấn giữ vây quanh, chờ Trần Sơ Kiến rời đi. Áo khoác nhân tài đi đến Đình Các, áo khoác tên người Thiết Lão đã tìm hiểu ra gió xoay áo nghĩa, thần bí khó lường, hắn lệ thuộc thần võ đế triều bồi dưỡng hộ đế vệ. Trừ trung thành cảnh cảnh bên ngoài, cũng bị khống chế, cho nên mới được an bài làm Liễu Giật Phi người hộ đạo. Từ trong trí nhớ, Trần Sơ Kiến cũng biết được, có người bẩm báo, thần võ đế triều đế cư U Tâm Lâm Viên xảy ra chuyện. Liễu Giật Phi để Thiết Lão mau chóng hội tụ điều tra một phen, mà hắn thì lưu tại đây, tiếp tục chờ Trần Sơ Kiến, một là vì để Lý Thời Chân xuất thủ, luyện chế tuyệt phẩm đạo đan phá thiên đan, hai là vì Diễm Linh Cơ mà tới, đi theo, còn có đế tử Trắc Phi Viên Vũ Hân, chính là Lạc Thần Lâu sát thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ, Liễu Giật Phi cuối cùng bỏ mình. Đương nhiên, đổi bình thường đế tử Phi, còn xa đến không được để hắn buông xuống đại bộ phận cảnh giác. Rất không nói đến là đắc thủ, nhưng vị này đế tử Trắc Phi hết lần này tới lần khác quá đặc thù. Liên quan đến tại Liễu Giật Phi một đặc thù yêu thích, đương nhiên cũng là Liễu Giật Phi cất giấu bí mật. U Tâm Lâm Viên bên kia không có vấn đề à? Trần Sơ Kiến tiếp tục học Liễu Giật Phi giọng điệu hỏi. Xem ra có người cố ý đem lão phu dẫn ra, muốn xuống tay với điện hạ. Thiết Lão lại quay đầu quan sát mấy bộ thi thể liếc mắt, thiếu sót kiên nhẫn. Trần Sơ Kiến đứng người lên, từ từ nói, là Lạc Thần Lâu. Lạc Thần Lâu? Thiết Lão ngữ khí ngoài ý muốn, hỏi, Điện hạ như thế nào đánh giá ra? Bọn hắn đối với ta cũng hạ thủ. Trần Sơ Kiến đứng người lên, thần thái chuyển sang lạnh lẽo. Mi tâm hiển hiện một viên vàng rực ấn ký, có thể nói chững chạc đàng hoàng. Thiết lão nhìn lên, rõ ràng đây là Liễu Giật Phi phẫn nộ dấu hiệu. Trước đó vị kia Tần Hoàng nhắc qua, hắn tao ngộ qua Lạc Thần Lâu sát thủ ám sát. Lạc Thần Lâu chuyên dùng một loại thực cốt sát độc, mới ta cũng thiếu chút trúng chiêu. Trần Sơ Kiến giảng thuật, cuối cùng nói bổ sung. Trước đó bỏ mặc không quan tâm, không nghĩ tới càng thêm càn rỡ, đem Tầm Long Viên vây quanh, nhất thiết phải bảo hộ đế tử an nguy. Tầm Long Viên bên ngoài, một vị nào đó điện chấp trưởng xuất lĩnh điện chấp quân tiến vào, cấp tốc đi đến đình các, thấy Liễu Giật Phi đứng, gấp vội vàng khom người, chắp tay nói, gặp qua điện hạ, trước có sát thủ ám sát. Sau có điện chấp tự tiện xông vào, đánh gãy bản đế tử mời yến, mà nay lại công khai mang người vọt tới. Xem ra đại hoang đế triều cương vực bên trong, bản đế tử liền người bình thường đều không bằng. Trần Sơ Kiến lãnh đạm nhìn chăm chú cái kia tên điện chấp trưởng, đối với Thiết lão hô, trở về đi, đế tử, quả thực thật có lỗi. Chúng ta cũng là cân nhắc điện hạ an nguy mới mạo phạm, còn xin bớt giận. Cái kia tên điện chấp trưởng khom người cúi đầu, sau đó liếc nhìn đình các bên trong mấy bộ thi thể, rõ ràng là hoàng sĩ bẩm mấy người, lông mày bỗng nhiên vặn, cái kia thấp trên mặt hiển hiện một vệt thần sắc hoài nghi. Trần Sơ Kiến cất bước rời đi Tầm Long Viên, cái kia tên điện chấp trưởng liếc nhìn hoàng sĩ bẩm mấy bộ thi thể, thầm mắng một câu đồ không có mắt, sau đó sai người thu thập thi thể, hắn thì quay đầu theo sát sông ra Tầm Long Viên. Trần Sơ Kiến vuốt vuốt mi tâm, đích nói thầm một câu, thật đau, điện hạ thụ thương rồi, nhưng có trở ngại, đi theo mà ra điện chấp trưởng cẩn thận hỏi thăm, mắc lừa, đả thương chút tâm thần, bất quá, cũng trốn qua một kiếp. Trần Sơ Kiến tự nói vài câu, khóe mắt hơi nghiêng, liếc người bên cạnh, diễn cái khác, có lẽ hắn diễn không tốt, nhưng đế tử cùng đế hoàng đồng dạng, làm hoàng đế cũng có mấy năm, diễn cái đế tử, thuần túy dễ như trở bàn tay, điện hạ cũng bị tập kích rồi, cũng biết tập sát người là ai. Cái kia tên điện chấp trưởng vội vàng hỏi thăm. Liễu Giật Phi ngữ khí trầm ngưng phun ra hai chữ, chẳng biết, nói xong, đế tử tọa giá đã xua đuổi mà đến. Trần Sơ Kiến liền tiến vào tọa giá, hướng đế cư U Tâm Lâm Viên mà đi. Cái kia tên điện chấp trưởng nhìn chăm chú, bên người mấy cái điện chấp cũng trầm mặc không nói. Bọn hắn biết được, Liễu Giật Phi không cho bọn hắn manh mối, đơn giản chính là vì cho bọn hắn tăng thêm phiền phức. Đáng chết, nửa ngày, cái kia tên điện chấp trưởng khuôn mặt âm trầm mới phun ra hai chữ. Tọa giá bên trong, Trần Sơ Kiến yên tĩnh ngồi, tiêu hóa nắm giữ Liễu Giật Phi ký ức, để phòng sơ hở, đặc biệt là đối với thần võ đế triều nhân vật đặc biệt. Trước thời hạn tiến hành một cái phân chia, đương nhiên, chủ yếu nhất là Liễu Giật Phi công pháp, thần thông cùng vũ khí. Vũ khí chính là đế tâm kiếm, thuộc về hạ phẩm đạo khí, là khí đạo đại biểu một trong tôn trác nhân luyện chế. Giấu tại Liễu Giật Phi trên thân, Trần Sơ Kiến tìm kiếm được về sau, luyện hóa, sau đó là công pháp cùng thần thông. Công pháp là thần võ đế triều hạch tâm hạ phẩm đạo quyết thần võ quyết. Nắm giữ tiểu thần thông thần võ huyền quang trọng nhạc ấn hoàng lạc kiếm. Thần võ quyết phía trước mấy tầng, trên người Liễu Giật Phi có, bao quát tiểu thần thông thần võ huyền quang, nhưng không có trọng nhạc ấn cùng hoàng lạc kiếm. Trọng nhạc ấn tại Bão Sơn ấn tương tự, Trần Sơ Kiến định dùng Bão Sơn ấn thay thế, đương nhiên sẽ dò xét cải biến một chút, lấy gần sát trọng nhạc ấn hiệu quả. Hoàng lạc kiếm không có, về sau có thể lẩn tránh liền lẩn tránh. Cho tới thần võ quyết, Trần Sơ Kiến không có ý định thường đợi, liền mấy tầng như vậy đủ rồi. Có thể mượn dùng thần võ đế triều tôn này cự đầu lực lượng, lại đem đông hoang loạn cục chọc loạn một chút. Đúng rồi hệ thống, nếu như ta lấy liễu giật phi thân phận, có thể thu được điểm sùng bái sao? Đây là Trần Sơ Kiến vấn đề quan tâm nhất. Đế tử thân phận đặc thù, cũng là nhất có thể thu hoạch điểm sùng bái một cái thân phận. Hệ thống nhắc nhở có thể. Trần Sơ Kiến mới buông lỏng một hơi. Sau đó, chính là lấy liễu giật phi đế tử thân phận, nhập thần võ châu, đế tử tọa giá chạy về U Tâm Lâm Viên. Điện hạ, Lâm Viên trước cửa, một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp thấy đế tử tọa giá trở về, liền đi lên trước, từ trong trí nhớ biết được, nàng chính là liễu giật phi đế tử Trắc Phi, Vu Nhạc Dương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.